Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Kể từ bây giờ Bích Lãng Kiếm ngoan ngoãn nhận thức Mạc Thanh Tuyệt làm chủ nhân. Ha ha ha ha, Khốc Khốc đi đến bên người Mạc Thanh Tuyệt, không ngừng cười to, vừa cười vừa chào phúng nói. Không nghĩ tới kẻ biến thái như người cũng có ngày hôm nay, người không phải nói ai dám làm ngươi nghe lời, ngươi sẽ làm hắn vĩnh viễn không nghe không nói được sao? Vậy ngươi đi theo người này. Không đợi Khốc Khốc nói xong, Tiểu Mộc đã cấp tốc đem nó thu về, bằng tốc độ nhanh nhất bay vào trong cơ thể Bạch Phong Hoa. Thực rõ ràng là Thanh Long Thánh Giả không muốn làm cho người khác biết thân phận thật của hắn, nếu Khốc Khốc lại nói thêm vài câu nữa, Tiểu Mộc tuyệt đối tin tưởng Khốc Khốc sẽ có một cái kết cục thực thê thảm. Thấy hai cái hỏa linh đều tiêu thất, Mạc Thanh Tuyệt khóe miệng câu lên, cúi đầu nhìn Bích Lãng trong lòng bàn tay bởi vì Khốc Khốc khiêu khích mà bắt đầu náo loạn, nhẹ nhàng hừ một tiếng, Bích Lãng phút chốc liền im lặng, tuy rằng không nghĩ bị khế ước trói buộc nhưng nó lại càng không nghĩ đến hoàn toàn bị gạt bỏ. Tùy tay đem châm ngọc Bích Lãng cài lên búi tóc trên đầu, Mạc Thanh Tuyệt xoay người hướng Bạch Phong Hoa của mình bình tĩnh nhìn, gương mặt nguyên bản sơ sát tiêu điều chuyển sang mỉm cười nhu hòa. Thực có lỗi, hiện tại ta không thể cho ngươi lời giải thích. Mạc Thanh Tuyệt thu liễm khởi hơi thở, lại biến trở về người nàng quen thuộc, như vậy là đủ rồi, về bí mật của hắn, ai cũng có một câu chuyện của mình, khi hắn muốn nói khi tất nhiên sẽ nói, không muốn nói cần gì phải miễn cưỡng. Bạch Phong Hoa cho Mạc Thanh Tuyệt một cái khuôn mặt tươi cười, nhún vai, ngữ điệu thoải mái nói. Chúng ta đi, Nam Cung Vân không lên tiếng đi theo phía sau Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt, cảm giác ngực cơ hồ không thở nổi, hai người sóng vai đi phía trước kia, giống như một quốc gia, mà hắn lại bị bài xích ở bên ngoài. Ba người Bạch Phong Hoa vừa lên đến đỉnh núi, xa xa, người sống sót sau tai nạn lúc nãy liền lập tức vọt lên, nháy mắt vây kín xung quanh ba người. Thần khí ở đâu, có phải hay không thần khí ở trong tay các ngươi? Đám người ghen tị đỏ mắt kêu gào, trong đầu chỉ tràn ngập một cái ý niệm đơn giản. Nếu ba người này đã trở lại, như vậy nữ nhân chiếm được thần khí kia, khẳng định đã bị bọn họ xử lý, thần khí chắc chắn đã rơi vào trong tay bọn họ. Muốn thần khí, nhìn đám mạo hiểm giả vẻ mặt hung thần ác sát, Bạch Phong Hoa lạnh lùng suy một tiếng, tay hướng vách núi đen phía dưới chỉ chỉ. Vừa rồi người có được thần khí, hiện tại chính nằm ở phía dưới kia, các ngươi muốn có thần khí liền chính mình đi tìm đi. Xuống phía dưới tìm, người cho chúng ta là đồ ngốc sao, mau giao thần khí ra đây, bằng không, hôm nay các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Có người kêu gào, còn tới gần Bạch Phong Hoa, do dự ra tay đối với nàng. Bạch Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, chiến khí ngưng tụ ở trong tay, chỉ vung tay một cái đã làm mọi người chung quanh ngã văng ra ngoài, chỉ để lại nam nhân lợi hại nhất kêu gào cô Linh Linh đứng ở đó. Bạch Phong Hoa rút trường không kiếm ra hướng tới của hắn, cổ một đao khảm qua, trên cổ chợt lạnh, nam nhân ngay cả tiếng thét chói tai đều chưa kịp phát ra, Bạch Phong Hoa đem lưỡi dao dán lên cổ của hắn hướng về phía trước một nhát, ở trên lỗ tai của hắn nhẹ nhàng phủi một đao. Chán ghét nhìn võ giả lỗ tai máu tươi đầm đìa, nhìn nam nhân đã bị dọa choáng váng, lau sạch sẽ vết máu trên thân kiếm, Bạch Phong Hoa đưa. Góc truyện audio.com, kiếm hướng bốn phía chỉ một vòng, còn có ai muốn thử xem, ta cam đoan, kiếm của ta sẽ không chém tới nhát thứ hai. Những kẻ vốn định vây công lần thứ hai, đều từng bước lui về phía sau, thời điểm thần khí mới hiện ra, Bạch Phong Hoa cùng Cố Đinh Hương đánh nhau, bây giờ người còn sống sót đều thấy. Số nữ nhân mặt đen nhưng có thể đánh ngang cùng người cầm thần khí, cuối cùng còn giết được người thần khí, có thể nghĩ vũ lực của nàng có bao nhiêu cường hãn. Cuối cùng ý thức của mọi người bị thần khí làm cho mê muội, lặng lẽ bình tĩnh xuống, bộ dáng thần khí mọi người đều thấy rõ ràng, trước khi nhận chủ là một đóa hoa thất thải ngọc lưu ly, sau khi nhận chủ là một thanh kiếm, liếc mắt nhìn trên người ba người một cái không thấy một đóa hoa lưu lệ nào, cũng không thấy thanh kiếm đâu. Nói như vậy, chẳng lẽ thần khí thật sự là ở phía dưới? Gần nhất ai cũng không muốn làm chim đầu đàn đi đắc tội Bạch Phong Hoa, tiếp theo, nếu thần khí thật sự là ở phía dưới, ai đi xuống trước, thần khí sẽ là của người đó, nghĩ đến đây, mọi người không chú ý ba người Bạch Phong Hoa nữa, chạy nhanh đi hô bằng gọi hữu, tổ chức tìm kiếm, bắt đầu hướng vách núi đen phía tây tìm kiếm bảo vật. Trở lại lều trại ở doanh địa, Bạch Phong Hoa thư thư phục phục nằm xuống, đem tiếng người ồn ào bên ngoài trở thành nhạc đệm, vừa nằm xuống đã ngủ thẳng đến hừng đông. Chờ Bạch Phong Hoa thức dậy, lười biếng xoay thắt lưng đánh ngáp đi ra ăn điểm tâm, người của Tiền Tài Bang đã ở bên ngoài đợi nàng thật lâu. Từ sau khi nghe xong lời cảnh cáo Bạch Phong Hoa, Hạ Ấp suốt đêm liền mang theo toàn bộ nhân mã chuyển đến, được nói đến kia thấy thất thải thần quang ở trong sơn cốc cùng thô tuyến, thế này mới cẩn thận đi xem toàn bộ quá trình, mãi cho đến ba người Bạch Phong Hoa từ vách núi đen đi lên, rồi mới về doanh địa. Tuy rằng đã sớm đoán được thân phận của Bạch Phong Hoa, nhưng mà nhìn thấy ba người Bạch Phong Hoa cùng Cố Đinh Hương đánh nhau, trong lòng của mọi người trong Tiền Tài Bang vẫn khiếp sợ vô cùng. Ở xa xa bọn họ thấy rõ ràng, Nam Cung Vân xuất ra vũ khí kia cũng có thất thải kỳ quang, không phải thần khí thì là cái gì? Thần khí, hai thanh thần khí a. Chỉ có ba người thế nhưng hai người có được thần khí, chẳng lẽ nói thần khí là gia sản của bọn hắn sao? Tiền Tài Bang cũng không thấy màn Mạc Thanh Tuyệt thu phục Bích Lãng, nếu bọn hắn biết ngay cả thần khí của Cố Đinh Hương cũng bị Mạc Thanh Tuyệt thu phục sẽ có dạng biểu tình gì đây? Hạ ấp cười hướng ba người ôm quyền. Bạch Tiểu Thư, Mạc Công Tử, Nam Công Công Tử, chúng ta tính hôm nay liền khởi hành hồi sông Băng Thành, không biết ý ba vị như thế nào? Hôm nay đi, việc của các ngươi đã xong. Bạch Phong Hoa bưng cháo lên uống mấy miếng, thản nhiên liếc mắt Hạ ấp. Đúng vậy, mục đích của chúng ta chính là điều tra rõ ràng rốt cuộc cái gì ở trong núi tác loạn. Hạ ấp cười khổ hai tiếng. Đêm hôm qua hình dáng bảo vật mọi người đều đã thấy rõ ràng, trong doanh địa nhân bên này có các ngươi đi lên chỗ vách núi đen phía dưới kia đã biết sự hấp dẫn cái danh chủ nhân thần khí, lợi hại như thế, nhóm ta muốn quản cũng quản không được. Vậy Hạ bang chủ đã nhìn thấy xác chết của Cố tiểu thư? Bạch Phong Hoa nâng mi. Như vậy, Hạ bang chủ có phải hay không muốn đem Cố tiểu thư cũng mang về? Cố tiểu thư, cái gì Cố tiểu thư? Hạ ấp vẻ mặt kinh ngạc nóng nảy nhìn Bạch Phong Hoa trong mắt mang ý cười. Chúng ta, gocchuyenaudio.com, cùng Cố tiểu thư chính là ở thời điểm vào núi gặp qua một lần, cùng nhau đi chung một ngày hành trình, chúng ta từ lúc ở chỗ sơn khẩu cũng đã chia tay. Bạch Phong Hoa bình tĩnh nhìn Hạ ấp thấp giọng ha ha nở nụ cười, nói chuyện cùng người thông minh chính là thoải mái. Cố Đinh Hương đã chết, hộ vệ của nàng cũng đều nhảy xuống vách núi đen, hết thảy người đều đã muốn tử vô đối chứng, chết không còn gì để đối chứng, Tiền Tài Bang cái gì cũng không biết, tự nhiên bọn họ nói cái gì làm cái đó. Tối hôm qua chuyện Cố Đinh Hương có được thần khí rồi liều mạng đuổi giết nàng, chính mắt mọi người trong doanh địa nhìn thấy, trước không nói vết thương chí mệnh của Cố Đinh Hương không phải do nàng tạo thành, cho dù là nàng làm, trước đây Cố Đinh Hương muốn giết nàng, sông Băng Thành cũng không chiếm được lý do. Không có Cố Đinh Hương làm liên lụy, đoàn người một đường thuận lợi về tới sông Băng Thành, thời điểm cách cửa thành hai dặm đường, Hạ ấp ngẩng đầu làm cho đoàn xe phía sau ngừng lại, hướng ba người Bạch Phong Hoa chắp tay nói. Bạch tiểu thư, hai vị công tử chúng ta xin bái biệt trước vậy. Đi đường thuận lợi, Bạch Phong Hoa gật gật đầu mỉm cười. Hạ ấp xoay người đi được hai bước quay đầu lại, mặc dù sắc mặt có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói. Bạch tiểu thư tuy rằng không biết bọn ngươi cùng vị cổ giới đại tiểu thư kia là quan hệ thế nào, có thể rất nhiều người đều biết đến Cố gia đại tiểu thư theo các ngươi đi vào núi, hiện tại chỉ có bọn ngươi trở về, mà Cố đại tiểu thư không có thấy trở về, người của cổ gia tất nhiên sẽ không bỏ qua, ta khuyên ba vị vẫn là mau mau ly khai sông Băng Thành, để tránh gây nên phiền phức vào người. Đa tạ Hạ bang chủ quan tâm, lần sau gặp lại nhất định phải cùng ta uống vài chung rượu. Bánh ít đi, bánh quy lại, nếu Tiền Tài Bang có thành ý nói giúp cho lời khuyên, nàng cũng liền cấp cho bọn hắn một cái nhân tình, Bạch Phong Hoa hơi hơi nở nụ cười, trả lời. Nếu như có người hỏi Hạ bang chủ có thể trả lời bọn họ chúng ta cùng các ngươi cho dù đi cùng đường, bất quá chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi. Hạ ấp nhìn qua Trung Hậu, cũng là người thông minh, hắn nhất định có thể nghe hiểu được nàng nói là có ý tứ gì. Cố Đinh Hương tuy rằng là gieo gió gặt bão, nhưng các trưởng lão sợ đều là người có chút bao che khuyết điểm. Bọn họ tự nhiên là có thể vỗ mông chạy đi đòi người, Tiền Tài Bang lại khó tránh khỏi làm đối tượng cho các trưởng lão phát tiết lừa giận. Nàng đồng ý Hạ ấp che giấu quan hệ của bọn họ, làm cho bọn họ thoát ra hoàn toàn khỏi sự kiện ảnh hưởng của Cố Đinh Hương, một câu này, đó là một phần lễ lớn nàng cấp cho Tiền Tài Bang. Đa tạ Bạch tiểu thư, như vậy chúng ta bái biệt. Hạ ấp quả nhiên nghe ra ý nghĩa trong lời nói Bạch Phong Hoa, trong mắt thoát ra thần sắc cảm kích, phía sau Trang Nghị cùng Hồng Nương cũng chắp tay hành lễ, đi về hướng cửa thành. Vẫn đợi cho mọi người của Tiền Tài Bang vào thành, Bạch Phong Hoa hơi hơi hí mắt nhìn cửa thành xa xa thấp giọng nói. Đi thôi, trên đường trở về, Bạch Phong Hoa nghe Mạc Thanh Tuyệt đem sự tình Cố gia giản lược nói ra, nếu Mạc Thanh Tuyệt muốn giúp thành chủ này, như vậy liền muốn đem sự tình làm cho hoàn hảo, việc nên làm, phải hảo hảo làm xong. Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân đều gật đầu, đi theo phía sau Bạch Phong Hoa cùng nhau vào thành. Theo con đường tiến vào sông Băng Thành, không cần nộp thuế, bởi vì... gocchuyenaudio.com, sông Băng Thành đối những mạo hiểm giả tầm bảo trở về là cực kỳ hoan nghênh, ba người một chút không cũng không bị kiểm tra, liền tiến vào thành. Vừa mới vào thành ước chừng một ly trà nhỏ, ba người ở ngã tư đường đều bị ngăn cản. Trò hay rốt cục mở màn sao? Bạch Phong Hoa khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Mà công tử xin dừng bước, thành chủ đại nhân đợi ngài đã lâu, thỉnh công tử đi theo tại hạ một chuyến. người ngăn ở trước Bạch Phong Hoa bọn họ, là một thị vệ tuổi còn trẻ, trong lời nói của thị vệ tuy rằng khách khí, nhưng cũng không ngừng như vậy khách khí. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, không rảnh, lần sau. Mạc Thanh Tuyệt ngay cả một cái liếc mắt đều không có, giọng điệu lạnh như băng thản nhiên mở miệng. Chỉ sợ Mạc công tử không thể cự tuyệt, thị vệ thẳng tắp ngăn đón không có tránh ra, ánh mắt cùng giọng điệu đều lạnh xuống. Tiểu thư nhà ta cùng Mạc công tử cùng nhau xuất môn, hiện tại Mạc công tử muốn rời đi, mà bóng dáng tiểu thư nhà ta còn không gặp, thỉnh Mạc công tử lưu lại, chờ tiểu thư nhà ta trở về rồi rời đi. Thị vệ trưởng này tên là Lý Nhất An, là thị vệ trưởng trong gia tộc của Cố gia, đồng thời cũng là người thân của Cố Đinh Hương, là gia đình bên ngoại của nàng. Tuy rằng gia tộc bọn họ ở sông Băng Thành thế lực không nhỏ, nếu người thừa kế Cố Đinh Hương con chính thất của thành chủ không còn, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ bị thế lực khác thu vào. Cố Đinh Hương không nghe lời khuyến cáo không nên đi theo Mạc Thanh Tuyệt tiến vào sơn mạch, Lý gia sốt sắng lo lắng đề phòng, sợ tiểu cô nãi nãi và trẻ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng này thật sự là sợ cái gì đến cái đó, Mạc Thanh Tuyệt đã trở lại, Cố Đinh Hương lại không thấy bóng dáng. Hơn nữa nghe thủ hạ đệ tử hồi báo, Mạc Thanh Tuyệt tựa hồ muốn rời khỏi sông Băng Thành, nhất thời Lý gia trên dưới loạn như ông vỡ tổ. Mạc Thanh Tuyệt là loại người nào, bọn họ rất sớm biết rõ ràng, tự nhiên là không dám đối hắn mạnh tay, nhưng mà, nếu không thể lưu lại hắn, bọn hắn nên đi nơi nào tìm Cố đại tiểu thư đây, cho nên tộc trưởng Lý gia tộc một bên quyết đoán cho Lý Nhất An tiến đến chặn lại Mạc Thanh Tuyệt, một bên tự mình chạy tới trưởng lão hội. Sau khi Cố Đinh Hương không để ý các trưởng lão khuyên can đi theo Mạc Thanh Tuyệt xuất môn, Cố gia các trưởng lão trong lòng vẫn lo lắng không thôi, chờ nhóm ám vệ trên đường một ít trở về, thay đổi một nhóm người khác tiến đến, từ trong miệng nhóm người trở về kia biết được Cố Đinh Hương bình yên vô sự, các trưởng lão mới hơi chút yên tâm một chút. Nhưng, các trưởng lão Cố gia trong lòng cũng không hoàn toàn buông xuống, mà phái người ở hai cái cửa thành theo dõi, một khi Mạc Thanh Tuyệt xuất hiện liền lập tức hồi bẩm, khi Mạc Thanh Tuyệt xuất hiện trên đường theo sơn mạch vào cửa thành, đã có người đi bẩm báo Cố gia trưởng lão hội, mà thời điểm người quay về bẩm nói không nhìn thấy tiểu thư nhà mình, vài trưởng lão liền bắt đầu nóng nảy. Lúc này tổ trưởng Cố gia vừa mới đổi tới, hai bên cộng lại gọi một đống thị vệ đi hỗ trợ Lý Nhất An. Hừ, Chu Tước Thánh Giả, Thanh Long Thánh Giả thì thế nào, nơi này nhưng là sông Băng Thành, chỉ cần vị kia chịu ra tay, bọn họ liền không có gì phải sợ. Bên kia người Lý gia cùng trưởng lão hội ở việc, bên này Bạch Phong Hoa ba người đã ở việc vội vàng xem diễn, nhập diễn, chỉ bằng ngươi. Mạc Thanh Tuyệt cười lạnh một tiếng, thản nhiên quét mắt thị vệ trưởng một. Góc chuyện audio.com, cái, đúng, chỉ bằng ta. Thị vệ trưởng rút ra bảo kiếm, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Tuyệt cho hắn áp lực thật lớn, khẽ quát một tiếng, cả người hào quang màu trắng chiến khí đại thẩm cơ hồ bao phủ cả người hắn, thoạt nhìn hắn bất quá là hai lam hai lục cư nhiên cũng có bát cấp chiến khí, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, dù liều mạng cũng phải ngăn cản Mạc Thanh Tuyệt trước khi người kia đến nhất định phải ngăn Mạc Thanh Tuyệt lại không cho hắn rời đi, đúng lúc bồi thượng tánh mạng của mình. Mạc Thanh Tuyệt lạnh lùng nhìn trong mắt quyết tâm của nam tử trẻ tuổi có thể phải chết phía trước này, nhưng ở chỗ sâu trong con ngươi không có ý tứ thương hại. Một khi đã như vậy ngươi đi chết đi. Mạc Thanh Tuyệt từ trong miệng thốt ra một câu. Lý Nhất An dùng sức nắm chặt bàn tay, đem chiến khí toàn thân phóng thích đến cực hạn, liền ở phía sau, rất nhiều người trẻ tuổi cùng hắn ăn mặc tương tự từ trong thành chạy nhanh tới hướng bên này, tất cả sắc mặt đều ngưng trọng, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Thành chủ đại nhân đến. Chiếc xe ngựa tuyết trắng này Bạch Phong Hoa từng gặp qua một lần, đang chạy như bay tới đây, mọi người ngừng lại, Cố Phong Hàm chậm rãi trong xe ngựa chung đi xuống, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt có ẩn ẩn lo lắng cùng cảm động. Rất nhanh tiếng vó ngựa dồn dập truyền từ mấy bước chân xe ngựa phía trước chạy vội đến, vài lão giả mặc đẹp đẽ quý giá vẻ mặt vẻ giận dữ lập tức nhảy xuống. Mạc công tử, vì sao như vậy khẩn cấp muốn ra khỏi thành cùng thành chủ chúng ta mà không từ biệt? Lão giả đi phía trước kia là Cố gia đại trưởng lão, màu tóc màu xám trắng, chòm râu thật dài, tựa hồ thoạt nhìn rất uy nghiêm, người chung quanh nhìn hắn trong mắt cũng là tràn ngập kính sợ. Lúc này chuyện tình của ta cùng thành chủ các ngươi, đến phiên các ngươi đến quản. Mạc Thanh Tuyệt liếc mắt đại trưởng lão một cái. Mạc công tử tiểu thư nhà ta đồng thời cùng ngươi cùng nhau vào núi, ngươi đã trở lại, nhưng là tiểu thư nhà ta cùng thị vệ của nàng không có trở về, ngươi hẳn nên cho chúng ta một cái công đạo. Đại trưởng lão bị Mạc Thanh Tuyệt nhìn, ngực phát lạnh, vẫn thẳng thắn sống lưng, ánh mắt ám trầm xuống dưới, khẩu khí cũng đã muốn không còn khách khí. Mạc Thanh Tuyệt đáy mắt hiện lên một tia lãnh liệt ý cười. Công đạo, muốn ta công đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mạc Thanh Tuyệt khẩu khí khinh thường làm cho vài vị trưởng lão trong lòng nghẹn một ngụm hờn dỗi, nhưng không phát tách ra, bởi vì người kia còn không có đến, bọn họ không có thực lực cùng Mạc Thanh Tuyệt giao đấu. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mạc Thanh Tuyệt đột nhiên nói ra một câu không rõ hàm xúc là gì, quay đầu hướng Cố Phong Hàm nói. Ta nghĩ chúc mừng ngươi một chút, ngọn núi tựa hồ có thần khí xuất thế, vận khí cũng tốt lắm, bị thần khí nhận chủ. Cái gì? Mạc Thanh Tuyệt này một câu, người chung quanh toàn bộ kinh ngạc hô to ra tiếng. Cố Phong Hàm hô hấp mạnh bị kiềm hãm, thần khí. Nữ nhân chết tiệt kia thế nhưng đạt được thần khí sao? Cảm xúc không ngừng bốc lên, lại nhìn thấy ý cười trong mắt Mạc Thanh Tuyệt khi, nháy mắt bình ổn xuống dưới, dựa theo Thanh cảm thấy tính tình, nếu nữ nhân kia thật sự vận khí tốt như vậy chiếm được thần khí tán thành, Thanh Tuyệt cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản. Đại trưởng lão vẻ mặt cười thành đóa cúc hoa, bằng ôi hoa cúc thần khí tiểu thư cư nhiên có được. Gocchuyenaudio.com, thần khí thật sự là quá tốt. Chính là đáng tiếc Bạch Phong Hoa cười tiếp nói tiếp câu của Mạc Thanh Tuyệt có chút ác liệt nhìn đại trưởng lão cười đến sáng lạn, rung đùi đắc ý vẻ mặt tiếc hận chật chật hai tiếng. Đáng tiếc thần khí giống nhưng khí thế cũng không phải thần khí, sau khi Cố tiểu thư có được nó liền giống như phát điên muốn giết chúng ta, cuối cùng không giết chúng ta thành công, ngược lại chính mình ở phía dưới vách núi đen bị bảo bối trong tay phản phệ, đương trường hồng nhan hóa thành xương khô, đáng thương Cố tiểu thư tuổi còn trẻ lại xinh đẹp như vậy lại. Đại trưởng lão trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng đọng, hồng nhan hóa thành thành khô xương khô. Cổ Phong Hàm trong lòng mạnh run lên, đã chết, nữ nhân kia thật sự đã chết, ngương mắt nhìn thật sâu xấu nữ mặt đen đứng ở bên người Mạc Thanh Tuyệt nhưng không cười nói, Cố Phong Hàm thật muốn đi qua cùng hắn cộng ẩm uống rượu, 300 chén, kể ra giờ phút này trong lòng vô cùng vui sướng cùng ý nghĩ cảm kích. Không nhìn chung quanh không khí nháy mắt trở nên áp lực, Bạch Phong Hoa nhún vai, vẻ mặt rộng lượng thêm một câu. Người chết thì mọi chuyện không cần truy cứu nữa, nếu nàng đã thê thảm như vậy, ta cũng sẽ không cùng nàng so đo việc nàng muốn giết ta, bất quá, nếu chúng ta không đi tìm các ngươi đều đã tự động đã tìm tới cửa, như vậy sẽ theo liền lấy mấy vạn lượng bạc cho chúng ta làm tiền an ủi đi. Tiểu thư nhà ta hiện tại ở nơi nào? Kia đại trưởng lão gắt gao cầm toàn nôn mửa áp chế trong lòng lửa giận cắn môi ký ra một câu. Ta đã thuê một tiểu đội mạo hiểm, đại khái qua 2 ngày có thể đến đó. Mạc Thanh Tuyệt đem ánh mắt từ trên người Bạch Phong Hoa thu trở về, thản nhiên quét mắt chung quanh các trưởng lão cường ức lửa giận. Các ngươi không cần cảm tạ ta cũng không cho ta bạc, coi như là ta đưa phí mai táng. Mạc Thanh Tuyệt kia hoàn toàn là ăn nói lung tung. Bạch Phong Hoa bật cười một tiếng, không phải nàng cố ý phá hư không khí a, thật sự là bộ dáng Mạc Thanh Tuyệt nghiêm trang nói câu nói kia, rất buồn cười. Mà các trưởng lão sắc mặt giờ khắc này toàn bộ thay đổi. Đã chết, quân cờ có thể khiên chế trụ Cố Phong Hàm tiện thế nhưng đã chết, cái gì bao che khuyết điểm không bao che khuyết điểm, cái gì trân trọng không thương, đối trưởng lão hội mà nói Cố Đinh Hương giá trị chân chính chỉ dùng để đến kiềm chế thành chủ đương nhiệm Cố Phong Hàm mà thôi. Đại trưởng lão đã muốn gắt gao nắm chặt quyền đầu, cả người đều hơi hơi run run đứng lên, cuối cùng mới hung hăng nói. Mà công tử cùng 2 vị bằng hữu của người chỉ sợ hiện tại không thể ra thành, ta muốn 3 người lưu lại giúp chúng ta điều tra việc này. Không rảnh, hơn nữa, chuyện của sông băng thành các ngươi, không liên quan đến ta. Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên bỏ lại một câu, hướng tới Bạch Phong Hoa cao hứng phấn chấn xem náo nhiệt gật đầu. Chúng ta đi thôi, ngăn bọn họ lại cho ta. Đại trưởng lão vung tay lên, ý bảo bọn thị vệ đều tiến lên ngăn lại. Bạch Phong Hoa nhíu mày, nguyên lai, Mạc Thanh Tuyệt cũng sẽ hay nói giỡn a, bất quá thật sự là không nghĩ tới, hắn còn rất coi trọng thành chủ sông băng thành, như vậy nàng liền giúp hắn chấm dứt trò khôi hài này đi. Tuy rằng những người này thực thiếu giáo huấn, bất quá có thể không đánh vẫn là không đánh đi, ở đây đều là Cố gia cùng nhân viên quản lý cao cấp sông băng thành, chơi không cẩn thận làm ra tai nạn chết người cừu hận sẽ. Gocchuyenaudio.com, không dễ dàng hóa giải như vậy, ngươi cho là các ngươi có thể ngăn cản được chúng ta, nếu các ngươi có bản sự, mấy vạn hao phí tổn thất tinh thần ta sẽ không tìm lấy của các ngươi, tặng cho đại tiểu thư của các ngươi. Bạch Phong Hoa cười hì hì quay đầu hướng Nam Cung Vân chớp mắt vài cái. Nam Cung Vân liếc mắt Mạc Thanh Tuyệt, hừ mũi một tiếng, không tình nguyện giơ tay bắn vài cái, làm Nam Cung Vân thu hồi tay, trừ bỏ 3 người Bạch Phong Hoa các nàng, người chung quanh toàn bộ đều cảm thấy cả người mềm nhũn, hướng mặt đất ngã xuống, bao gồm Cố Phong Hàm. Hạ độc, có người hạ độc, kia đại trưởng lão sắc mặt phút chốc trở nên dị thường khó coi, khàn cả giọng kêu lên. Ha ha ha ha, sao Ali tên một loại độc nào đó, còn mê hồn phân, vô sắc vô vị, tiểu huynh đệ thủ pháp thi dược quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, không biết tiểu huynh đệ là mấy phẩm luyện dược sư. Một thanh âm trung khí 10 phần đột ngột truyền đến, thanh âm vừa mới bắt đầu còn rất xa, nhưng ngay sau đó, lại tựa hồ đã muốn ở bên tai. Cao thủ, người đến là cao thủ hiếm có. Bạch Phong Hoa lập tức trong lòng hạ kết luận, có thể làm cho có được 11 cấp chiến khí. Bạch Phong Hoa định nghĩa là cao thủ thực lực là như thế nào? Cách chương.